Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 931, liều chết đánh một trận. Từ trung lộ bị phá, đến trên trung bình đồng thời bị phá, đến phổ thông sống lại, lại bị phá, sau đó hạ bộ ba bị phá, đưa tới ba đường bị phá, bất quá lên đường lại lập tức sống lại. Sau đó lên đường bị phá, hạ bộ lại sống lại rồi. Thời gian từ 35 phút, kéo dài tới 45 phút, lại kéo dài tới 55 phút. Mấy ba đoàn, hạ tân Kennen đánh chân AOE, từng tuấn Oriana cũng đánh bạo tạc phát ra, làm cho Syndra cùng danh đoàn hết luôn là không có thể còn sống sót. Đối diện những người khác cơ bản đều là tàn máu trạng thái chỉ có thể lui. Nhất ba hữu nhất ba đoàn, luôn là lấy 404 phòng ngủ thất bại cáo chung. Nhưng phục sáng chính là đẩy không vào đi, liền cùng loại 55 phút cái này ba đoàn, thật vất vả đại gia chờ xuất phát, chuẩn bị một ba cảo điệu cái này 404 phòng ngủ. Lại không biết cái này Kennen đánh cái nào mở ra e đi lên, đem danh đánh cho tàn phế, mở ra một kim thân. Sau đó những người khác lại chỉ có thể chờ đợi danh về nhà nghỉ ngơi và hồi phục. Thời gian chính là như vậy một chút bị mang xuống. Không cái này tàn huyết chính là cái kia tàn huyết. Hoặc là chính là đoàn thắng. Cũng đẩy không vào. Điều này làm cho phục sáng nhân rất căm tức. Tương đối nổi giận. Chiếm lớn như vậy ưu thế. Nhưng chỉ có muốn bị đối phương quấy rầy kế hoạch. Baron đều cầm ba cái. Song Long Báp đều cầm qua một lần rồi. Bất quá Syndra cùng danh bị Kennen một cái tốc biến lớn. Đồng thời lớn ở tại trong vòng. Bị Oriana tốc biến cùng một bộ dây. Đưa tới hai cái Báp trực tiếp lãng phí. Phục sáng mấy người cái chán thậm chí đều toát mồ hôi. Loại này cường độ cao thi đấu là rất tiêu hao tinh lực. Đương nhiên. 404 phòng ngủ người tiêu hao tinh lực lớn hơn nữa. Bọn họ không thể có một ba sai lầm. Một ba sai lầm thì xong rồi. Nhiều lần đều chỉ có thể nói là dựa vào 6 thần trang Kennen. Hoặc là Oriana mạnh mẽ kéo dài tánh mạng. Mọi người cái chán cũng treo mồ hôi. Đánh tới lúc này, tiền đã vô dụng. Mọi người đều là thần trang rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này. Không có cơ hội, ba đường đồng thời bị phá. Đối phương đánh ba đoàn nhỏ, đánh thành một đổi một liền lui. Sau đó đến khi mỗi đường hai cái siêu cấp binh, sáu cái siêu cấp binh tề tụ lam sắc phương nhà thời điểm. Đối phương có rất có mạch lạc lần nữa tấn công qua đây. Rốt cục vẫn phải thắng ba xinh đẹp đoàn, sáu cái siêu cấp binh, đập người lượng máu đều là từng đoạn. Quả thực so với anh hùng còn mạnh hơn, làm sắc phương ngay cả hàng trước thịt, Braum, Rikerai đều gánh không được siêu cấp binh thương tổn, càng không cần phải nói những người khác. Cuối cùng thi đấu ở 62 phút thời điểm kết thúc. 404 phòng ngủ đau khổ chống đỡ 60 phút vẫn thua rồi. Có nguyên nhân rất lớn là đối phương đoàn chiến đấu dây dưa, tiêu hao, cũng đánh tương đối tốt. Nói cái gì kéo dài tới 40 phút một ba đoàn kết quả đối diện. Thực sự quá lý tưởng hóa rồi. Nhất định phải bắt lại đối phương sai lầm. Đánh một ba đại hoạch toàn thắng mới được. Bình thường đoàn, coi như thắng, cũng không biết bao nhiêu máu. Dù cho kéo dài tới lớn hậu kỳ, đối phương cũng không nhất định liền so với ta phương yếu. Quả nhiên mọi việc không thể lý tưởng hóa. Hạ Tân cũng phát hiện, Kennen anh hùng này đoàn chiến đấu là có dùng, nhưng, cũng liền một bộ dùng, một bộ gia tăng chiêu đánh xong sẽ không có, người cũng không thể mở ra e đi tới va chạm A. Vậy chỉ còn quy rồi, cơ bản chính là không có gì thâu suất, không giống Oriana, Victor loại này, một lần đoàn, tiến xuất xuất, có thể đánh vài bộ phát ra. Cái này thật to hạn chế hắn hậu kỳ năng lực. 404 phòng ngủ người lần nữa trả lời phòng huấn luyện điều chỉnh. sắc mặt liền rất khó coi rồi. Không nghĩ tới gặp cùng kinh đều giống nhau tình huống, cũng là nhị liên bại. Nhưng chính mình có thể không nhất định có kinh đô vận khí tốt như vậy rồi. Ngay cả đại gia am hiểu nhất lớn hậu kỳ phản đánh cũng không được. Cái chuôi này đã kéo dài tới siêu cấp lớn hậu kỳ, hay là bởi vì siêu cấp binh nhiều lắm, đoàn chiến đấu cũng không còn quá đại ưu thế, đúng là vẫn còn bị đẩy xuống. Hàn Phi biết loại này đánh lâu dài nhất tiêu hao thể lực, không nói hai lời, chủ động giúp đỡ đi mua rồi dương vận động đồ uống, sau đó từng chai phân cho đại gia. Hắn biết phát thanh truyền thông tình thế bây giờ có thể sánh bằng kinh đô nghiêm trọng sinh ra. Lúc đó bọn họ đánh ba cái tuyển thủ nhà nghề, nhưng là mất khí lực thật là lớn. Hiện tại phát thanh truyền thông đối thủ nhưng là năm cái tuyển thủ nhà nghề. Bọn họ lúc đó còn có thể thiêu nhược điểm của đối phương, châm đối tính hạ thủ. Dù sao đội ngũ kia ba cái tuyển thủ nhà nghề thực lực rất cường hãn, có thể hai cái đường trên cùng phụ trợ, thực sự rất phổ thông, là bị bọn họ trở thành đột phá khẩu đánh. Sau đó cái này chiến thuật cũng rất thành công, bọn họ lấy được thắng lợi. Nhưng năm cái tuyển thủ nhà nghề, ngươi muốn nhằm vào nơi nào đánh? Hắn thậm chí nhìn ra, Kennen một mực tìm cơ hội, đáng tiếc, cơ hội tốt thực sự không nhiều lắm, mọi người mỗi người ngồi, cũng không có gì giao lưu, biểu tình đều có chút mất mát, bởi vì cho mọi người vốn là hưng cao thải liệt tới tham gia toàn quốc cuộc tranh tài. Tràn đầy phấn khởi nghĩ ngày mai leo lên cái kia toàn quốc cuộc tranh tài. Vạn chúng chúc mục điện tử cạnh kỹ sân khấu, nơi nào nghĩ đến, ngày hôm nay liền phải ở chỗ này bị người ta cho kết thúc rớt. Ngày mai sẽ coi là muốn lên, ước đoán cũng là cùng người ta xin lỗi. Tự nhận đồ ăn so với ngày trước mấy trăm người mặt nhận túng. Từng Tuấn cười khổ nói, nếu không, chúng ta lặng lẽ thông chi một chút phe làm chủ, để cho bọn họ tới ngăn lại cuộc so tài này. Ta ước đoán hẳn là không cho phép như vậy lén lút giải quyết tranh tài. Phe làm chủ cũng không nhận đồng hiệp nghị kia. Nếu như tất cả mọi người như vậy lén lút giải quyết rồi, vậy ngày mai chính thức thi đấu làm sao bây giờ? Phe làm chủ bán đi nhóm làm sao bây giờ? Khán giả bỏ tiền mua nhóm, nhưng cái gì cũng không thấy được. Cái này người nào chịu trách? Nếu không, hôm nay trước quên đi, tìm người cảo điệu thi đấu. Chúng ta kéo dài một chút, buổi tối lại nghĩ một chút biện pháp. Dù cho giàu gì, ngày mai cũng có thể đánh ba trận. Ngươi xem, chúng ta trận thứ hai suýt chút nữa thắng. Từng Tuấn mưu ma trước quỷ tương đối nhiều, phân tích quả thật có đạo lý. Phe làm chủ cũng là sẽ không thừa nhận loại này hiệp nghị. Chỉ cần cuộc so tài này không đếm, thì cho đại gia càng nhiều hơn điều chỉnh thời gian, cũng cho đại gia mới tinh cơ hội, thậm chí là leo lên toàn quốc cuộc tranh tài sân khấu, ở mọi người trước mặt cơ hội lộ mặt. Nhưng Trương Phong vỗ xuống đầu của hắn nói, vô nghĩa, nói xong muốn quang minh tránh đại so với, coi như thua, ta cũng muốn thua đến cùng, hiện tại đi tìm người đến giúp chúng ta đập phá quán. Như thế bẩn thỉu thủ đoạn tại sao có thể, ngươi khi mọi người đều với ngươi giống nhau không biết xấu hổ a. Trần Đông cùng Ngô Tử Văn cũng lắc đầu, hiển nhiên là không đồng ý Từng Tuấn đề án. Tình nguyện chết trận, uy uy, các người có thể suy nghĩ kỹ càng. Đây chính là chúng ta duy nhất trên toàn quốc quyết tái sân khấu a. Nếu như tiếp tục cuộc tranh tài thứ ba, nếu như bất hạnh thua, chúng ta liền lên không được cái kia sân khấu, cũng sẽ không có máy chụp ảnh hướng về phía chúng ta. Lại càng không có toàn quốc mấy trăm ngàn người xem chúng ta so tài. Tất cả cơ hội cũng bị mất. Coi như muốn thua, cũng muốn ở ngày mai sân khấu lớn trên thua a. Ít nhất, không lưu tiếc nuối, thối lắm, đều ước định cẩn thận chuyện, làm sao có thể đổi ý. Trương Phong trực tiếp mắng, thua thì thua, rất giỏi sang năm trở lại, chính thức thi đấu. sử dụng loại này ám chiêu cũng quá bỉ ổi rồi. Dù cho hiện tại thua, chúng ta cũng là quang minh chánh đại thua. Muốn là cố ý tìm người cảo điệu thi đấu, ngươi muốn cho Phục Sáng Nhân nhìn chúng ta như thế nào? Ngô Tử Văn gật gật đầu nói, vẫn là ngẫm lại, kế tiếp trận này đánh như thế nào a? Mấy người nhỏ giọng thảo luận chiến thuật, ngược lại, toàn bộ trông cậy vào mọi người hậu kỳ đánh đoàn thì không được rồi. Chúng ta rất mạnh, đối phương cũng không yếu, lấy thêm binh tuyến, long tha một cái, tha đều tha giết chúng ta. Đối phương đánh rất có chiến lược tính, không chúng ta có thể địch nổi. Hàn Phi có chút bận tâm nhìn về phía Hạ Tân, dùng người khác không nghe được thanh âm nhỏ giọng nói. Thế nào, trận thứ ba, có ý tưởng sao? Hạ Tân lắc đầu, nguyên bản đại gia liền huấn luyện cường độ cao rồi vài ngày. Dự định đêm nay thảo luận chiến thuật, chẳng ai nghĩ tới thi đấu tới nhanh như vậy. Ta cũng không có ý tưởng gì. Ngoặc kép chấm chấm. Hàn Phi lắc đầu nói, dù sao cũng là 5 cái tuyển thủ nhà nghề. Đối với các ngươi bây giờ mà nói quá miễn cưỡng, kỳ thực ngươi trên đem đã đánh rất khá. Ta xem ra, vài ba đều là ngươi lấy mạng tiếp theo toàn bộ đội ngũ mạnh. Nếu không, sớm kết thúc, mấy lần thao tác thực sự rất sáng nhãn, hấp thu thành đốn thương tổn, còn có thể đánh ra thành đốn phát ra. Hạ Tân cười khổ nói, ngươi liền đừng an ủi ta, thua chính là thua, không có gì đáng nói, nỗ lực lên, tận lực đi làm là được, mặc kệ thắng thua, ít nhất phải không lưu tiếc nuối. Hàn Phi cười khích lệ vỗ vỗ Hạ Tân bả vai, bất quá Hạ Tân nghiêm trang nhìn phía hắn trả lời, không thể không quản thắng thua, ta phải thắng, thua liền là một loại tiếc nuối, ta không thể thua, ta cũng thua không nổi, Hạ Tân không thua nổi, cái này toàn quốc cuộc tranh tài xuất sắc tiền thưởng, với hắn mà nói quá trọng yếu, hắn nhất định phải thắng. Tuyệt đối không thể bại tại loại này không giải thích được đội ngũ trên tay. Hắn đã tải rất nỗ lực suy nghĩ biện pháp. Trên thực tế, Hạ Tân có là trong mọi người mệt nhất. Cái trán, phía sau lưng, đều hoàn toàn bị hắn làm ướt. Cây bản không có ai biết. Hắn có chút sai lầm. Liền đại biểu tranh tài kết thúc. Không có ai biết hắn đối với mình có bao nhiêu hà khắc. Thao tác có bao nhiêu cẩn thận. Cơ hồ là dùng tới toàn bộ tâm lực đang đánh. Hơn nữa bên trái ngón tay gánh vác. Hắn tuyệt đối so với người khác mệt sinh ra. Ta đi nhà vệ sinh. Hạ Tân nói xong. Chỉ có một người đi ra. Hắn có một không thiết thực ý tưởng. Hắn cảm thấy cũng có thể thắng. Dù cho thủ xảo điểm. Nhưng nói không chừng thật có thể thắng. Làm Hạ Tân tuyển ra thứ ba thanh anh hùng thời điểm. Thật là đem ta phương, cùng đối phương tất cả mọi người sợ ngây người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.